Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, ta có thể là Cẩm Lý. Ai u ta Cát lão a, này liền bớt tranh cãi đi, bị này bút tẩy đánh mắt, ta mệt quần cộc cũng chưa, cái này còn chọc Dư lão không cao hứng, ta thật là chư bát giới chiếu gương, trong ngoài không phải người. Triệu trưởng quầy không mệt là người làm ăn, phi thường khéo đưa đẩy, mặc dù trong lòng đã cầm Cát lão cùng Ngô Tiện Bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần, nhưng trên mặt vẫn có thể đoan đến ở cười làm lành. Nam Dương Lạp là văn nhân, không tốt với người khác khẩu, hơn nữa triệu trưởng quầy thái độ trước sau đều thực hào. Hắn ngược lại không tốt tiếp tục làm khó dễ. Triệu trưởng quầy rèn sắt khi còn nóng. Dư lão, thật đúng không ở, ngài xem như vậy thành sao? Dựa theo quy củ, giả một bồi ba, ngài 10 vạn mua, ta bồi ngài 30 vạn. Nam Dương Lạp hừ nói, cái này vấn đề không phải là tiền. Ta từ lấy là tặng nhân ra một kiện chính phẩm, kết quả lại là một kiện đồ dòm. Ta lão mất hết mặt mũi, là. Cái này đều là lỗi của ta. Triệu trưởng quầy lập tức cấp Ngô Tiện nói áy náy. Ngô tiểu huynh đệ, ngài xem cái này sự tình nháo, đều là mắt của ta vụng, ngài thiết không nên tức giận. Ngô Tiện nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình không sao cả. Triệu trưởng quầy thiên ân vạn tạ, lại hỏi nói Nam Dương Lạp. Dư lão, ngài xem sự tình dựa theo ta mới vừa nói chỗ lẽ ra thành sao? Ngươi cho rằng ta thiếu tiền. Nam Dương Lạp hiển nhiên rất không hài lòng cái này biện pháp xử lý. 10 vạn khối tiền mua cái đồ giỏm hắn nhận, nhưng là ném mặt mũi hắn không nhận. Đây là Ngô Tiện hào phóng, không nhiều đầu óc như vậy, đổi cái tâm nhãn nhiều, đều cho là mình cố ý lấy đồ giỏm lừa gạt hắn đâu. Ta biết Dư lão ngài đương nhiên không thiếu tiền. Triệu trưởng quầy không suy nghĩ cầm sự tình, nháo khai, dù sao về sau vẫn là muốn làm ăn. Hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ cần có thể hoàn mỹ hóa giải. Bồi điểm tiền cái gì đều là tiểu sự tình, nhưng liền sợ đối phương không cần tiền. Nam Dương Lạp cười lạnh, cũng không chủ động đưa ra như thế nào mới bằng lòng bãi đừng hòng. Mà là vấn đạo Cát lão. Cát lão, các người đồ cổ hành quy củ ta không hiểu, gặp được dạng này sự thông thường như thế nào chỗ lẽ ra? Cát lão liền ở đây chờ Nam Dương Lạp đâu? Nghe vậy quen cửa quen nẻo nói ra, cái này sự tình nha, đưa ra giải quyết chung có đưa ra giải quyết chung thuyết pháp, giải quyết riêng có giải quyết riêng biện pháp, cái này đưa ra giải quyết chung nha, vậy dĩ nhiên là báo nguy, nhường cảnh sát tới chỗ lẽ ra, nên bồi thường bồi thường, nên tạm giam tạm giam, giải quyết riêng nha. Vậy giống triệu trưởng quầy lời nói, giả một bồi ba, bồi thường ngài gấp ba tiền vốn. Vừa nghe báo nguy này hai chữ, triệu trưởng quầy tâm thái thiếu chút nữa tạc, vội cầu xin nói, Cát lão, ngài tạm tha ta này tiểu điếm đi. Ta chính là nhỏ bản sinh ý, cảnh sát nếu tới, ta này cửa hàng liền vô pháp khai a. Nói xong lại năn nỉ Nam Dương Lạp, hắn thái độ hào, Nam Dương Lạp cũng không có muốn báo cảnh sát ý tứ, chính là hù dọa hắn một chút. Ngô Tiện ở một bên xem minh bạch, Nam Dương Lạp cùng Cát lão đây là hát đôi đâu, hai lão một sướng một họa hù dọa triệu trưởng quầy, sở đồ cực đại. Khẳng định không phải về điểm này bồi thường đơn giản như vậy. Đã có lão hát tuồng, kia hắn cái này tiểu nhân liền không nói. Chạm một bên xem diễn thì tốt rồi. Được rồi, bớt ở chỗ này mới bán thảm. Các người cổ hướng trai muốn là tiểu môn tiểu điếm. Cái này hổ phách thị trường cũng không mấy nhà cửa hàng lớn. Ta xem Dư lão cũng không có muốn báo cảnh sát ý tứ. Nếu nhân gia không cần tiền, vậy ngươi lại bồi kiện thật đồ vật là được. Cát lão thấy không sai biệt lắm có thể xong việc, cái này mới ung dung đã mở miệng. Triệu trưởng quầy vừa nghe còn có thể cứu giúp, vội gật đầu đáp ứng. Thành, Dư lão, ta biết này bút tẩy ngày nguyên bản là tính toán đưa cấp Ngô tiểu huynh đệ kia như vậy, ta bây giờ liền đi lấy mấy thứ trong tiệm tiêm nhi hóa. Đi theo Ngô tiểu huynh đệ chọn, quyền coi ta thế ngài cấp Ngô tiểu huynh đệ nhận lỗi. Có được hay không? Nam Dương Lạp suy nghĩ nghĩ, nhìn về phía Ngô Tiện, ý tứ là dò hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện chính xem diễn xem vui vẻ đâu, bỗng nhiên bị nhìn thoáng qua, vội nói, Dư lão ngài làm chủ. Nam Dương Lạp suy nghĩ một chút, sau đó mới gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Triệu trưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh chạy lên lầu. Đồ giỏm cũng đừng lấy lại đây mất mặt. Tại hai thầy trò chúng ta trước mắt, dạng gì đồ giỏm cũng không gạt được. Cát lão ung dung nhắc nhở nói. Triệu trưởng quầy thiếu chút nữa từ trên thang lầu ngã xuống. Thầm mắng một câu cổn đau thịt. Cái này mới ứng thanh. Sau đó lên lầu, Cổ Hướng Trai bọn tiểu nhị đều câm như hến trốn ở một bên, căn bản không dám chen vào nói. Cát lão tiến đến Ngô Tiện bên người, đảo hắn một chút hỏi, cái gì sự tình, tiểu tử ngươi sẽ dám bảo còn giấu giếm ta sao? Mà thích chơi giả heo ăn thịt hổ. Ngô Tiện, xong con bê. Cái này hắn vẫn chưa nghĩ ra giải thích thế nào đây. Trầm ngâm 2 giây, Ngô Tiện thử nói ra. Nói ra ngài khả năng không tin, ta chính mình cũng hồ đồ đâu. Ngài nói ta sao đột nhiên liền sẽ dám bảo đây. Ta cũng không nhìn ra nơi nào giả, dù sao liền cảm giác là giả. Cát lão, thần mẹ nó đột nhiên liền sẽ dám bảo. Chính ngươi tin sao? Xả con bê cũng xả cái đáng tin cậy điểm đó ha. Ngươi xả như vậy một cái không đi tâm lấy cớ, để cho ta thực thương tâm a. Thầy trò chúng ta ở giữa cảm tình đều không đáng giá đến ngươi xả một cái hàng thật giá thật dối sao? Cát lão thương tâm nói. Ngô Tiện giật miệng, ngài gác nơi này diễn cái gì đâu? Chúng ta đến cùng phải hay không thầy trò? Ngài trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Ta nói chính là nói thật. Ngô Tiện đơn giản cũng học Cát lão cổn đau thịt, nghiêm trang nói ra, ta nhưng có thể đạt được hạng nhất dị năng. Cái này dị năng chính là có thể đủ phân biệt đồ cổ thật giả. Ngài nghe nói qua ngoại tinh nhân sao? Cát lão ha hả a, sao? Ngươi còn muốn nói ngươi thấy ngoại tinh nhân? Không, ta cảm thấy ta có thể là bị ngoài hành tinh người được chọn bên trong cẩm lý. Chúng nó tại ta dưới tình huống không biết chuyện, cho ta hạng nhất dị năng. Ngô Tiện đứng đắn mặt, biểu tình nghiêm túc chăm chú. Cát lão, ngươi đặc biệt nghiêm túc thật đáng sợ. Thiếu chút nữa tin ngươi lời nói. Hai người nói nhỏ nói vài câu, Triệu trưởng quầy liền cầm lấy 3 cái đồ cổ hộp xuống, vẻ mặt cười híp mắt cầm hộp bỏ lên bàn, sau đó thỉnh Ngô Tiện qua đi chọn lựa. Sư phụ, nếu không ngài giúp ta trưởng trưởng mắt tuyển cái. Ngô Tiện cố ý cất cao thanh âm, muốn cho Cát lão đi tuyển. Không giúp, há liều Cát lão dứt khoát cự tuyệt. Còn ta hắn liếc mắt một cái, tiểu dạng, ta liền nhìn ngươi như thế nào thi triển ngươi dị năng. Ngô Tiện miệng hơi trừ, hảo muốn mắng câu lão cổn đau thịt, Cát lão không hỗ trợ, hắn chỉ có thể tự tuyển. Đồ vật thật giả hắn có thể sử dụng mạnh bà chi nhãn phân biệt ra, chính là cái nào càng đáng giá, mạnh bà chi nhãn liền đánh giá không tính ra a. Đây mới là hắn muốn mời Cát lão chọn lựa nguyên nhân. Rốt cuộc Cát lão là người thạo nghề, đồng dạng đều là thật hóa, cái nào đồ cổ càng đáng giá, hắn đều môn nhi thanh. Ngô tiểu huynh đệ, cái này tam dạng tiêm nhi hóa đều là ta cố ý cho ngài chọn. Một kiện là Thanh Gia Khánh Niên gian sản xuất Thái Sơn Thạch, một kiện là Minh Triều những năm cuối nghiên mực, còn có một cái là Hòa Điền Ngọc Điêu khắc giá bút. Này bút giá tuy rằng không phải lão đồ vật, nhưng là xuất từ chứ danh điêu khắc đại sư tay, dùng cũng đều là thượng đẳng hòa điền ngọc. Giá trị liên thành, Triệu trưởng quầy từng cái cầm đồ cổ hộp mở ra, cũng cấp Ngô Tiện giới thiệu. Ngô Tiện gật gật đầu, trước mở ra mạnh bà chi nhãn, tại ba món đồ này quét một lần. Lần này Triệu trưởng quầy học ngoan, không dám lại lấy đồ giỏm lừa gạt, đồ vật đều là thật đồ vật. Vấn đề như vậy tới, nào kiện càng đáng giá đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.